Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 37, Trầm Thành Túc Cầu. Năm 2018 ngày 23 tháng 1, thả xuống hai nhà thù hận. Đại ca, người cũng thật là sẽ hời hợt nói chút nói chuyện không đâu sự tình a. Đêm trăng. Trầm Nguyệt Anh nhìn vẻ mặt trịnh trọng tìm tới cửa Trầm Tử Quỳnh. Có chút buồn cười, người nhà họ Lý đầu óc tiến vào nước ý nghĩ viển vông. Người cũng theo tập hợp náo nhiệt này. Phái mấy cái mấy đứa trẻ tử lại đây liền mưu toan hóa giải mấy chục năm tích lũy được ân oán. Trên đời này nào có chuyện tốt như vậy? Ân oán dễ dàng như vậy hóa giải. Lúc trước Thánh Tông còn phí cái gì công phu tung hoành ngang dọc triệu tập bảy đại thế gia. Trực tiếp tuyển ra 500 đồng nam đồng nữ nhân khắp thế giới bán manh không được sao? Trầm Nguyệt Anh chê cười một phen sau. Trầm mặt xuống sắc, hỏi, bất quá, đại ca, ngươi luôn luôn không để ý tới loại này tục sự. Hôm nay tại sao chuyên vì việc này tìm ta? Trầm Tử Quỳnh Phi thường dứt khoát. Bởi vì bọn họ là Tử Du giới thiệu tới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trầm Tử Quỳnh nói rằng, Tử Du phán đoán không có sai, nếu hắn cảm thấy việc này có thể được, ta liền sẽ đem hết toàn lực giúp hắn. Liền nguyên do bởi vì cái này, cái tên nhà ngươi quả thực không thể nói lý, ngươi mới không thể nói lý, Tử Du có bao nhiêu ưu tú. Chúng ta người trong nhà chẳng lẽ còn trong lòng không có mấy sao? Hắn năng lực phán đoán cao bao nhiêu rõ? Lẽ nào ngươi không có thấy qua sao? Ta tín nhiệm hắn phán đoán. Lại có lỗi gì? Trầm Nguyệt Anh nghiến răng nghiến lợi. Đại ca, ngươi có biết hay không cha vì sao lại nhảy qua ngươi? Lựa chọn phi hồng khi người thừa kế. Trầm Tử Quỳnh dứt khoát trả lời. Đương nhiên bởi vì hắn đầy đủ ưu tú, có Tử Du chi gió, cái kia lưng hùng vai gấu gấu con nơi nào như là Trầm Tử Du. Lông mi, Trầm Tử Quỳnh như chặt đinh chém sát, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trầm Nguyệt Anh cảm giác mình thổ khí đều phải không thoải mái. Vội vã vận chuyển nguyên thần bình thản, sau đó đối với chính mình đại ca nghiêm túc nói rằng, đại ca. Ta bất kể trong lòng ngươi đối với Tử Du có bao nhiêu tôn sùng. Nhưng ta không thể bởi vì hắn một phong thư liền dễ dàng thả xuống chuyện đã qua. Huống hồ, hiện tại cái vấn đề này chứng kết cũng không ở ta. Mà ở cha nơi đó, hắn mới là Trầm Thành thành chủ. Hắn như là đối với chuyện năm đó không bỏ xuống được. Liền coi như chúng ta người phía dưới đều buông xuống lại có thể thế nào. Nhắc tới thành chủ Trầm Nhược Thạch, liền ngay cả Trầm Tử Quỳnh cũng nhíu mày lại đầu. Như vậy, ngươi có biện pháp gì tốt sao? Ta, ha ha, Trầm Nguyệt Anh cười một cái tự giễu. Nhiều năm như vậy, có ai chân chính đối với cha từng có biện pháp? Cho dù là ngươi tôn sùng đầy đủ Tử Du, lúc đó chẳng phải cùng hắn chia tay. Thẳng thắn chạy đến Thánh Tông đi tới. Bất quá. Nếu như nhất định phải nói, toàn bộ Trầm Thành, đại khái chỉ có người kia, có thể đối với cha có chút biện pháp đi. Trầm Tử Quỳnh hỏi, kinh hải, còn có thể là ai? Trầm Nguyệt Anh nói rằng, lấy cha phụ tá đắc lực tự xưng, cũng chỉ có hắn có thể mỗi ngày đều ở đây phủ thành chủ yết kiến. Báo cáo công tác, phần này ân sủng. Coi như ngươi ta như vậy con gái ruột thịt cũng kém xa tít táp. Vì lẽ đó không tìm hắn tìm ai. Đại ca, nói như thế, ngươi nếu như có thể làm thông Trầm Kinh Hải công tác. Như vậy ta chỗ này, tạm thời thả xuống ân oán cá nhân. Phối hợp một chút lý ra những mao đầu kia các tiểu tử lại có gì khó. Trầm Tử Quỳnh nhíu mày lại đầu. Ta cảm giác ngươi đây là ở đá bóng. Trầm Nguyệt Anh cả giận nói. Đúng vậy, vì lẽ đó ngươi còn không mau cút đi. Chọc giận muội muội sau. Trầm Tử Quỳnh không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai tìm tới Trầm Kinh Hải. Đem sự tình đơn giản nói. đúng như dự đoán, dẫn tới Trầm Kinh Hải một trận lắc đầu cười khẽ. Tử Quỳnh, việc này, ngươi nhưng là bị Thắng Anh phó thành chủ lừa. Chuyện chứng kết đích thật là ở thành chủ đại nhân, nhưng thành chủ đại nhân chứng kết, nhưng có một nửa là ở Thắng Anh phó thành chủ trên người. Nàng nơi đó trước không nhả ra, thành chủ đại nhân như thế nào lại thay đổi thái độ? Trầm Tử Quỳnh nghe được phí giải. Làm sao? Trầm Kinh Hải giải thích. Người ngoài xem ra, thành chủ đại nhân lửa giận, là bởi vì Lý Phong Vân quét ngang Trầm Thành, để người nhà họ Trầm mất mặt. Nhưng thành chủ cả đời quang minh, cũng không phải là người thua không chung. Sao lại bởi vì bọn tiểu bối thất bại mà liên tiếp phẫn hận mấy chục năm? Như vậy, chấm ngoặc kép, nguyên nhân lớn nhất có hai cái. Một, hắn yêu tha thiết trưởng nữ bởi vì lý gia mà thoát ly gia tộc, cũng tráng niên mất sớm. Thứ hai, hắn đồng dạng yêu tha thiết con gái nhỏ, cũng bị người nhà họ Lý tổn thương thấu tâm. Nguyên thần ám thương vĩnh cửu khó tiêu tan. Bây giờ Nguyệt Nga sự tình tuy không pháp khoác về, nhưng lý gia nhưng đem Nguyệt Nga con gái phái đến, cũng coi như một tay diệu kỳ. Vì lẽ đó chuyện thứ nhất tạm thời có thể che đi qua. Vấn đề ở chỗ chuyện thứ hai, Thắng Anh làm sao bây giờ? Trầm Tử Quỳnh nghe được đã có chút đầu óc tê tê. Làm sao bây giờ? Trầm Kinh Hải nói rằng, chí ít, cũng phải Thắng Anh bản thân tha thứ lý ra, thành chủ đại nhân mới có thể nhả ra. Bằng không, coi như ta người ngoài này cố gắng thế nào cũng không làm nên chuyện gì. Huống hồ, làm thành chủ đại nhân phụ tá đắc lực, ta há lại sẽ cố ý không nhìn hắn bị tình thân nỗi đau. Khuyên hắn cùng người nhà họ Lý cùng giải. Vì lẽ đó, đi tìm Thắng Anh phó thành chủ đi. Ít nhất phải nàng trước tiên bỏ xuống. Ta đây biên mời dễ nói chuyện. Trầm Tử Quỳnh bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai bái phỏng Trầm Nguyệt Anh. Không ngoài dự đoán bị mắng, có biết hay không hiện tại giờ nào? Người thật sự cho rằng ta là một thiên công làm 13 canh giờ mô phạm phó thành chủ. Đang đốt đèn phê chữa công văn Trầm Nguyệt Anh, vừa uống trà đậm, một bên răn dạy đại ca của chính mình. Chờ Trầm Tử Quỳnh mặt không thay đổi đem Trầm Kinh Hải nguyên văn thuật lại một phen sau, Trầm Nguyệt Anh dứt khoát chào cười ra tiếng. Ha ha. Đại ca ngươi thật là đơn thuần địa đáng yêu. Cái kia loại chuyện ma quỷ ngươi cũng tin. Trầm Nhược Thạch là người ra sao cũng. Trầm Thành thành chủ, đương thời đứng hàng thứ văn phòng phẩm 10 vị trí đầu, thậm chí 5 vị trí đầu cao thủ hàng đầu. Khi còn trẻ cùng Thánh Tông tông chủ giao thủ, cũng chỉ nửa chiêu tiếc bại. Người như vậy sẽ cưu kết cái gì nhi nữ tình trường? Vì là hai cô con gái chuyện cưu kết mấy chục năm. Trầm Tử Quỳnh hỏi, không biết sao? Trầm Nguyệt Anh liếc nhìn đại ca, hỏi, năm đó ngươi cũng tiếp thụ qua cái kia tình thương của cha như núi giáo dục. Cảm giác thế nào? Trầm Tử Quỳnh nhíu mày lại đầu, ký ức phất mơ hồ, chỉ nhớ rõ đại khái mười mấy tuổi thời điểm, cha nói phải nghiêm khắc huấn luyện chúng ta, không rơi vào Trầm gia cửa gió. Chuyện về sau nhưng không nhớ rõ lắm. Chấm ngoặc kép, vừa nói, Trầm Tử Quỳnh một bên vận chuyển nguyên thần, nỗ lực đào móc ngày xưa ký ức. Chỉ là không biết tại sao, theo nguyên thần không ngừng ở ký ức dòng sông bên trong hồi tưởng, thân thể bắt đầu không tự chủ được run rẩy, sắc mặt cũng trắng bệch như tờ giấy. Đủ rồi, Trầm Nguyệt Anh đúng lúc lên trước, duỗi tay đè chặt Trầm Kinh Hải. Quên mất cũng là chuyện tốt, có lúc người là muốn lãng quên thống khổ mới có thể tiếp tục đi tới. Trầm Tử Quỳnh thoáng như mấy đời địa, ngẩng đầu nhìn Trầm Nguyệt Anh trước bàn ánh nến, nói rằng, đột nhiên cảm giác thấy quang minh thực sự là mỹ hào. Vì lẽ đó ngươi thật tin tưởng hắn sẽ vì hai cô con gái sự tình cưu kết mấy chục năm? Loại kia hùng tài đại lược nhân vật, sớm không nhớ rõ cái gì tư tình nhi nữ. Bằng không, như thế nào lại chọn lựa một người ngoài đảm nhiệm mình phụ tá đắc lực. Trầm Tử Quỳnh không phải không thừa nhận muội muội lần này phân tích thực sự rất có đạo lý. Vì lẽ đó, Trầm Kinh Hải bất quá là tìm mượn miệng, đem người này bóng cao su lại đá về cho ta thôi. Thật muốn giải quyết vấn đề, cũng không cần đến dây dưa ta. Đi tìm chân chính người trọng yếu đi. Ngươi, này kỳ thực lại là ở đá bóng chứ? Trầm Nguyệt Anh cả giận nói. Đúng vậy, vì lẽ đó cút cho ta xa một chút. Thật khi ta giống như ngươi ngoại trừ giáo dục nhi tử cùng thầm mến đệ đệ bên ngoài là không sao. Làm sao? Lại phiền ta, xử lý không xong đám này dự toán. Sang năm cả nhà đều uống Tây Bắc Phong. Tóm lại, ta trở về, trở lại chính mình chúc thất sau. Trầm Tử Quỳnh đem sự tình ngọn nguồn đã nói, liền dùng thản nhiên ánh mắt nhìn Trầm Khinh Minh một nhóm người. Chờ đợi phản ứng của bọn họ, đoàn người sớm chỉ nghe sững sờ. Lý Chiêu lộ cảm khái, các ngươi người nhà họ Trầm, thực sự là biết chơi a. Lý Uyển Tình thì lại nhún nhún vai, ta hiện tại xem như là lý giải, tại sao ngươi thân là trưởng tử, tu vi cũng không yếu, lại bị bổ nhiệm thành thái thượng hoàng, chỉ có hạt nhân cao tầng vòng danh hiệu cũng không mất trước. Trầm Tử Quỳnh đối với mấy cái này chê, trách không cần thiết chút nào, chỉ nói chung, chứng kết ngay ở trên người hai người này, mà bằng ta một người, lao lực môi lưỡi cũng khó có thể thuyết phục hai người này. Vì lẽ đó đón lấy liền muốn các ngươi tự nghĩ biện pháp. Dừng một chút, lại khá là tiếc nuối nói rằng, đáng tiếc Tử Du không ở, bằng không lấy sự thông tuệ của hắn, nhất định có thể nghĩ đến biện pháp. Lý Uyển Tình không chút khách khí, tỉ như ngụy trang thành một cái họ Du khách nhân, lén lút chạy đi cùng Trầm Nhược Thạch chuyện trò vui vẻ sao? Hắn muốn thật sự thông tuệ, thì sẽ không bỏ không một phong có tác dụng gì cũng không có thư nhà. Đem mấy người chúng ta phái đến Trầm Thành nhìn hai cái phó thành chủ đá bóng so tài. Trầm Tử Quỳnh nói rằng, cái này, theo ý ta, sự tình cũng không phải không có khả năng chuyển biến tốt. Trầm Nguyệt Anh, Trầm Kinh Hải tuy rằng cũng vậy từ chối, nhưng loại này từ chối mà không phải trực tiếp thái độ cự tuyệt, cũng đã có thể nói rõ vấn đề. Này vừa nói, đúng là để Lý Uyển Tình đám người hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy rất có đạo lý. Trầm Tử Quỳnh còn nói, ta muốn, đi qua thời gian mấy chục năm, rất nhiều chuyện lực cản cần phải cũng đã nhũn dần rất nhiều. Bây giờ bất quá là quán tính gây ra, chỉ thiếu một cái thời cơ đột phá. Hai người kia đều không phải chân chính không chê vào đâu được, nếu không thì sẽ không dùng những người khác vì là lấy cớ để đá bóng. Mà muốn để hai người này thay đổi thái độ, ta tuy rằng không có cụ thể biện pháp, nhưng cũng biết, lúc nhờ vả người, yếu quyết chỉ có bốn chữ, làm vui lòng. Lời nói này vừa ra, quả thực làm cho tất cả mọi người đối với hắn quan cảm đều rất là xoay chuyển. Nguyên lai vị này Trầm Nhược Thạch trưởng tử thật sự vẫn thật hiểu được suy tính. Mọi người cảm khái, Trầm Tử Quỳnh mặt hướng Vương Cửu, mở miệng nói, được rồi, có thể nghĩ tới, ta cũng đã giúp các ngươi nghĩ qua. Tiếp đó, là không phải có thể đem quyển sách kia trả lại cho ta. Vương Cửu giơ lên trên tay sách vở, này bản hôm nay Trầm Tử Du quan sát nhật ký. Không sai, đây là Tử Du rời nhà sau, ta dùng để giải sầu hoài niệm tình trọng yếu đạo cũ. Từng chữ từng câu đều là tâm huyết ta ký thác, vì lẽ đó quyết không thể nhường. Nếu như các ngươi cũng đối với Tử Du sự tình cảm thấy hứng thú, ta có thể cho các ngươi vài tờ của chúng ta chụp ảnh chung. Như vậy trịnh trọng việc, quả thực để Lý Uyển Tình đám người liền cười nhạo tâm tư đều không nhấc nổi. Vương Cửu cũng đã sớm xem xong rồi phần này quan sát nhật ký, liền theo lời đem sách vở trả lại cho Trầm Tử Quỳnh. Thu cẩn thận nhật ký sau, Trầm Tử Quỳnh thở phào nhẹ nhõm, phảng phất trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất. Dừng một chút, lại nói đến, ta chỗ này còn có một tấm hội họa đại sư Lạc ban đầu linh tự tay hội chế Tử Du ảnh toàn thân. Ngay ở phòng cất giữ, muốn tới thăm một chút sao? Không cần, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.